Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 262, đuổi theo những giọt không khí và chạy trốn khỏi chất độc cùng nhau, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Way Literacy trả lời xong một vài tin nhắn chưa đọc, Lâm Giang chú ý thấy có một thông báo đỏ trong trang khoảnh khắc của anh, vì vậy anh gõ vào sầm ngay khi vừa làm mới trang khoảnh khắc của mình. Thứ Lâm Giang nhìn thấy đầu tiên là một bài đăng mới được tải lên cách đây mới 3 phút. LT Expert of the Monkey. GT, Huỳnh muốn đưa muội đến Miramar lãng mạn, nơi chúng ta sẽ cùng nhau đuổi theo những giọt không khí và chạy trốn khỏi chất độc. Thành thật mà nói, Huỳnh thực sự yêu thích Monte Nuevo, nơi có xe máy và phạm vi CQBSS 8X. Bên dưới dòng thông điệp là ảnh chụp màn hình của trò chơi trong Player Unknown, at Battleground, hình ảnh một người đàn ông chở một phụ nữ bằng xe máy, họ đang tăng tốc khi qua sa mạc. Phía trên đầu của người đàn ông dán nhãn số 1, và phía trên đầu của phụ nữ lại dán nhãn số 2, góc bên trái phía trên của màn hình, người chơi 1 được hiển thị là Expert of the Monkey, và người chơi 2 được hiển thị là Yến Lớp Ice Cream. Bên dưới ảnh chụp màn hình là một dòng chữ nhỏ, đề cập một Yến Lớp Ice Cream. Mặc dù Lâm Giang không sử dụng trang khoảnh khắc thường xuyên, nhưng mọi chức năng của trang anh đều thuần thục. Cho nên anh biết Hạ Thương Chu ghi như vậy có nghĩa anh ta đã gắn thẻ cô nàng mũm mĩm vào bài đăng và nhắc nhở cô hãy xem nó. Ngay khi Lâm Giang vừa đọc xong, bài viết của Hạ Thương Chu đột nhiên cũng nhận được một lượt like, đó là từ Yến Lớp Ice Cream. Liền sau đó, cô còn bình luận thêm, caption khá được đấy huynh, đây có phải là bản gốc không? Hạ Thương Chu chắc chắn là da dày. Để có được lượt thích và phản hồi, anh ấy thực sự đã chắc chắn gắn thẻ cô nàng mũm mĩm. Với suy nghĩ này trong đầu, Lâm Giang tiếp tục cuộn xuống trang khoảnh khắc của mình để lướt qua các bài viết khác. Cách đây 16 giờ, Hạ Thương Chu đã đăng tải một bài đăng khác với nội dung: tôi thực sự muốn ăn tiết canh vịt và súp miến 1. Bài đăng nhận được nhiều lượt thích và khoảng 10 câu trả lời của mọi người. Yến Lớp Ice Cream cũng thích bài đăng đó và kèm theo lời nhận xét: muội cũng thực sự muốn ăn nó. Hạ Thương Chu đã trả lời bình luận của Thị Yến. Cứ như vậy, hai người họ cứ trả lời qua lại về chủ đề của bài đăng. Riêng những câu trả lời đó của họ đã chiếm đến 2/3 tổng số bài đăng mất rồi. Nhưng trong bài đăng này, Hạ Thương Chu đã không gắn thẻ cô nàng mũm mĩm. Điều này có nghĩa là cô nàng mũm mĩm sẽ thích và trả lời các bài đăng trong trang khoảnh khắc của cô ấy ngay cả khi cô ấy không được gắn thẻ ư. Suy nghĩ mơ hồ như vậy, Lâm Giang bắt tay tìm kiếm tên của Hạ Thương Chu và bắt đầu tìm lướt qua trang khoảnh khắc của cậu ta. Mặc dù Hạ Thương Chu không cập nhật trang khoảnh khắc của cậu ta hàng ngày, nhưng so với cách dùng khoảnh khắc của cánh đàn ông thì cậu ta hẳn là một trong những người dùng thường xuyên trang mạng xã hội này nhất. Lâm Giang bắt đầu tìm hiểu trang khoảnh khắc của cậu ta và nhanh chóng nhận ra rằng kể từ khi Yến Yến và Hạ Thương Chu trở thành bạn bè của nhau trên WeChat, hầu hết các bài đăng của Hạ Thương Chu đều được cô nàng mũm mĩm yêu thích và hơn một nửa trong số các bài đăng của cậu ta cô đều bình luận. Một cái nhíu mày lờ mờ xuất hiện trên khuôn mặt của Lâm Giang khi anh gõ vào trang khoảnh khắc của chính mình. Lâm Giang rất ít khi đăng tải lên trang cá nhân của anh chỉ có một bài đăng duy nhất là 333.333. Bài đăng của anh có đến 78 lượt thích và 45 lượt phản hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Giang chưa bao giờ để ý nhiều đến điều này, nhưng lúc này, anh lướt vội qua các bình luận và phát hiện ra trong số tất cả 45 câu trả lời không có câu trả lời nào là từ Yến Lớp Ice Cream cả. Sau đó, anh tiếp tục xem nhanh những bức ảnh cá nhân của những người thích bài đăng của mình, nhưng ảnh đại diện của cô nàng mũm mĩm lại không thấy đâu. Lâm Giang nhíu mạnh hàng lông mày và một lần nữa anh tiếp tục tìm tên của Thị Yến trong danh sách. Vẫn không có gì, anh cố thử lại lần nữa. Sau khi lặp lại quá trình này nhiều lần, cuối cùng anh đã chịu từ bỏ và chấp nhận một thực tế rằng Yến Lớp Ice Cream chưa bao giờ thích hoặc bình luận về bài đăng của anh. Nhưng sau đó một lần nữa, tôi đã đăng bài đăng này cách đây khá lâu. Hồi đó, mình và cô nàng mũm mĩm chưa là bạn bè, nên thật không công bằng khi so sánh bản thân với Hạ Thương Chu. Đơn giản là có quá nhiều sự khác biệt, vì vậy đó là một so sánh không hợp lệ. Với ý nghĩ như vậy, Lâm Giang nhấp vào biểu tượng máy ảnh trên trang khoảnh khắc của mình để chụp hình. Sau đó, anh lấy ngẫu nhiên một dòng ký tự để làm caption. 444.444 cách chương.